Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, lặn lấy mới là quy tắc ngầm. Sách hay đề cử, trời Trần Tấn cùng Đàm Tư ở giữa lâm vào trầm mặc một mực chờ xe chạy nửa đường. Trần Tấn mới bỗng nhiên mở miệng hỏi, gần nhất trong công ty có gặp được cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ sao? Đàm Tư nhíu mày nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, hẳn không có đi, nếu có, ta hẳn là sẽ biết mới đúng. Kia Phương Tù nói Ngô Đức Dân sẽ đến thời điểm, là thế nào nói với các ngươi? Trần Tấn lại hỏi, chỉ nói là Diệp Hiền cố ý mời tới quý khách, bất quá Ngô Đức Dân thân phận sao? Mấy cái cao tầng đều là biết đến, chúng ta ai cũng đắc tội không nổi. Đương nhiên sẽ cẩn thận chào hỏi hắn. Đàm Tư nói, Trần Tấn sờ lên cằm vừa trầm ngâm chỉ chốc lát, mới hỏi, chúng ta Vạn Sách công ty, cùng Nhuận gia tài vụ ở giữa có cái gì nghiệp vụ vãng lai sao? Đàm Tư hé miệng, hơi do dự một hồi, mới đáp, có, chúng ta chướng là ủy thác Nhuận gia tài vụ đại diện. Trần Tấn nhíu mày, kinh ngạc nói, kia muốn bộ tài vụ là làm gì ăn? Tài vụ tổng thanh tra làm bài trí. Lập tức hắn gặp Đàm Tư sắc mặt có chút khó khăn. Mình cũng hiểu được, chẳng lẽ Vạn Sách công ty vẫn luôn tại? Hắn còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Đàm Tư nhẹ gật đầu. Nàng có chút bất đắc dĩ nói, ngươi hẳn là có thể lý giải. Mỗi tháng phát hạ đi trích phần trăm chí ít đều là hơn mấy triệu. Có nhiều như vậy điểm số muốn chụp, tổng công ty lại yêu cầu thuần lợi nhuận, còn có chúng ta mấy cái lại muốn chia hoa hồng, còn có nhiều như vậy phúc lợi cùng các mặt quan hệ cần quản lý. Ta có thể hiểu được, Trần Tấn đáp, trên thực tế đây là tuyệt đại đa số công ty đều tồn tại hiện tượng. Chỉ bất quá nhất là bất động sản, chứng khoán cùng hoàng kim kỳ hạn giao hàng loại hình ngành nghề càng nghiêm trọng thôi. Rốt cuộc cái này công ty mỗi tháng nước chảy kim ngạch đều là thiên văn sổ tự. Lại thêm bọn hắn nhân viên đều sẽ có đại bút trích phần trăm. Phát cho nhân viên, tự nhiên là dựa theo quy củ làm việc. Nên chụp nhiều ít chụp bao nhiêu. Nhưng là từ công ty phương diện bên trên. Chỉ cần có thể đem số lượng làm bình. Như vậy cái này tiết kiệm tới tiền. Tự nhiên đều tiến công ty hầu bao. Ngược lại liên tiến cùng loại Đàm Tư dạng này lãnh đạo cấp cao hầu bao. Thậm chí có một ít xí nghiệp lá gan càng lớn, trộm để lọt càng nhiều. Thực tế kinh doanh nghiệp vụ dù là hao tổn đều không để ý. Bởi vì bị man thiên quá hải số tiền kia, đã vượt xa tổn thất. Trần Tấn hỏi nơi này, đại khái liền đã đoán được Diệp Hiền ngàn dặm xa xôi từ Thượng Kinh chạy đến Đông Giang là vì cái gì. Mà cùng lúc đó, tại Phương Tù trên xe, Diệp Hiền đối Ngô Đức Dân nói, Ngô Tổng, hiện tại nơi này không ngoại nhân, ta cũng sẽ không nói hư. Hắn chỉ Phương Tù, sự tình Tiểu Phương đều là biết đến, chính là vì nói chuyện thuận tiện, cho nên chỉ có bọn hắn chiếc xe này không có để cho chở dùm. Là Phương Tù trực tiếp mở, lấy quan hệ của hắn nhân mạch. Cũng không quá sợ hãi bị bắt lại. Diệp Hiền nói tiếp, chuyện lần này, vô luận như thế nào ngươi phải hỗ trợ nha. Nếu không, nếu là thật phát nổ ra, chúng ta tổn thất coi như thật lớn. Ngô Đức Dân một bên nghe hắn nói chuyện, một bên móc ra thuốc lá đến. Diệp Hiền lập tức đưa lên cái bật lửa. Tựa như Diệp Hiền nói đồng dạng, hiện tại không người ngoài. Cho nên Ngô Đức Dân cũng sẽ không cần phát huy hắn khéo đưa đẩy. Trước mặt thuộc hạ cho Diệp Hiền lưu cái gì mặt mũi. Cứ như vậy ngậm để Diệp Hiền đốt. Hít một hơi thật sâu. Hắn kẹp hạ thuốc lá. Lúc này mới lên tiếng nói. Diệp Tổng, ta nhưng vẫn luôn không nói không giúp đỡ đây này. Hai chúng ta nhà hợp tác một mực rất không tệ. Chỉ bất quá các ngươi lần này là bị người cho làm. Sự tình xác thực thật không tốt xử lý nha. Biết, Diệp Hiền nói, Thiên Khôn công ty nha, ngươi có thể xác định. Ngô Đức Dân hiếu kỳ nói. Diệp Hiền nhíu mày, ngoại trừ bọn hắn còn có thể là ai? Chơi chết chúng ta, bọn hắn lập tức liền có thể làm Đông Giang thành phố lão đại. Nếu là nuốt lấy thị trường của chúng ta số định mức, bọn hắn cũng không biết muốn mập thành cái dạng gì, cũng không sợ nghẹn chết. Ngô Đức Dân cười nói, vậy ngươi nếu biết, nên trước điều tra thêm công ty của các ngươi bên trong quỷ. Sau đó ta mới tốt nghĩ biện pháp nha. Rốt cuộc loại chuyện này, muốn nói các ngươi trong công ty không quỷ, bọn hắn cũng không có khả năng có cái gì tay cầm có thể cả đến các ngươi. Diệp Hiền thở dài, khổ não nói, hiện tại đâu còn tới kịp cha. Chúng ta nghe được tin tức là Tết Nguyên Đán về sau, mặc đồng phục sẽ phải tới cửa. Ngô Đức Dân nhún nhún vai, vậy liền thật không có biện pháp, thời gian quá gấp. Ngô Tổng, Diệp Hiền cơ hồ là cầu khẩn nói, tại Đông Giang thành phố, có chuyện gì là ngay cả ngươi cũng không có cách nào. Không tồn tại nha, ngươi có cái gì yêu cầu, cứ mở miệng, chúng ta nhất định tất cả đều làm theo. Ngô Đức Dân nghe vậy, lại không ra tiếng, yên lặng hút thuốc. Diệp Hiền gặp hắn thái độ này, trong lòng coi như tức giận, nhưng cũng không thể làm gì. Thật sự là chuyện này liên lụy quá lớn, bởi vì bất động sản môi giới công ty còn không như bình thường công ty. Nhất là lấy Vạn Sách công ty quy mô, tại ngân hàng tiền đặt cọc tài khoản bên trong, tiền đặt cọc tăng thêm vay. Đây chính là mỗi ngày đều đang chạy lấy quá trăm triệu tài chính nước chảy. Ngoài ra còn có mỗi tháng đến trăm vạn mà tính trích phần trăm. Riêng này hai loại, liền liên lụy Đông Giang thành phố một nửa hộ khách chủ thuê nhà cùng trên số ngàn người đại diện. Quy tắc ngầm, tự nhiên là đến lặn lấy mới được. Một khi sự tình bại lộ, lớn như thế đĩa đạp nát. Đừng nói là Đông Giang thành phố phân công ty bảo vệ không giữ được ở. Liền ngay cả Thượng Kinh Vạn Sách tập đoàn cũng có thể phải tao ương. Rơi khối thịt liền xem như nhẹ. Đây cơ hồ chính là sinh tử tồn vong lúc. Nếu không phải là như thế, hắn Diệp Hiền một cái đường đường tập đoàn phó tổng, tại Thượng Kinh cũng là cũng có số má nhân vật. Cần gì phải chạy đến Đông Giang thành phố đến đau khổ cầu khẩn một cái siêu cấp nhị thế tổ đâu. Cường Long không ép địa đầu xa. Huống chi Ngô Đức Dân không chỉ có riêng là địa đầu xa đơn giản như vậy. Hắn nhưng là chiếm cứ tại Đông Giang thành phố cái này uông nước sâu bên trong một đầu giao long. Diệp Tổng, người cũng đừng quá gấp phát hỏa. Ngô Đức Dân mở miệng nói. Chỉ xem tại nhiều năm như vậy hai chúng ta nhà tốt đẹp hợp tác bên trên. Chuyện của các người ta cũng không thể không tận lực nha. Diệp Hiền hai mắt tỏa sáng. Chờ mong nhìn xem Ngô Đức Dân. Chờ lấy hắn ra điều kiện. Nhưng mà Ngô Đức Dân lại nói. Chỉ bất quá ngươi hẳn là minh bạch việc này độ khó. Người ta cố ý chỉnh ngươi. Liền sẽ không cho ngươi cái gì vận hành không gian. Ta chỉ có thể nói ta thử nhìn một chút. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Diệp Hiền bận bịu nịnh nọt nói. Chỉ cần Ngô Tổng ngươi chịu ra tay liền tốt. Ta vẫn là câu nói kia. Được chuyện đành phải. Ngươi cứ mở miệng. Ngô Đức Dân gật gật đầu. Lại nói. Đúng rồi. Các ngươi cái kia gọi Trần Tấn người đại diện. Lúc trước cho ta bán nhà cửa thời điểm. Thật cơ chí. Ta rất hài lòng, vừa vặn có một số việc tìm hắn hỗ trợ. Tìm hắn hỗ trợ, Diệp Hiền sững sờ, lập tức nhớ tới Phương Tù buổi chiều từng nói với hắn một phen phỏng đoán. Lập tức gật đầu nói, không có vấn đề, Ngô Tổng ngươi cứ việc phân phó. Ngô Đức Dân lại nói, cụ thể sự tình gì, ta sẽ trực tiếp cùng hắn liên hệ. Chỉ bất quá nếu là dính đến các ngươi nghiệp vụ. Công ty của các ngươi bên trong có thể cho dàn xếp. Liền tận lực dàn xếp một chút. Hắn cười nói, rốt cuộc có một số việc ta cũng rất khó xử. Ta giúp các ngươi cũng phải giúp ta một chút mới được. Nghe xong hắn lời này, một mực ngồi phía trước gạt ra xe không có lên tiếng Phương Tù trong lòng giống như nhấc lên thao. Thiên Cự Lãng, hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Trong lòng mình kia một chút xíu tin đồn thất thiệt suy đoán, lại có khả năng liền là chân tướng. Diệp Hiền lại không bằng Phương Tù phản ứng kịch liệt như vậy. Chỉ cảm thấy Phương Tù xác thực không hổ là trong tập đoàn tối thông minh tháo vát phân công ty. Giám đốc, đối chuyện nắm chắc xác thực đúng chỗ. Hắn càng vui vẻ hơn chính là Ngô Đức Dân cuối cùng đáp ứng thử một lần. Hắn nhưng là biết Ngô Đức Dân lớn bao nhiêu năng lượng. Thậm chí so Trần Tấn cũng còn phải rõ ràng được nhiều. Cùng Ngô Đức Dân xuất thủ tương trợ so ra, trong công ty cho một cái người đại diện mở một chút cửa sau cái gì. Căn bản chính là chuyện bé nhỏ không đáng kể mà. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN